Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 413, thứ 411 chương. Quý Quân Nguyệt bên môi mặc dù khiển quyển trêu tức tà bĩ tiểu ý. Đáy mắt lại là một mảnh nhu tình. Thân thủ vỗ vỗ Tần Lan Tuyết lưng, sờ hắn mềm mại sợi tóc, trêu chọc nói, rốt cuộc là tiểu A Tuyết đói bụng, còn là A Tuyết đói bụng đâu. Tần Lan Tuyết thần sắc một trận, con ngươi hơi đổi đảo, đồ đói bụng, cái này không thể được, chỉ có thể uy một nha tương đương, Quý Quân Nguyệt như cười như không đào. Tần Lan Tuyết thẳng đứng dậy yên lặng nhìn Quý Quân Nguyệt. Trong suốt minh hồ rung động một chút, đột nhiên câu môi cười, kia A Quân trước uy ăn no ta đi, giọng nói còn chưa rơi. Tần Lan Tuyết cũng đã chặn ngang ôm lấy Quý Quân Nguyệt đi ra gian phòng hướng phía Trường Hưng cung phương hướng mà đi, Hứa Khuynh Hoàng như tiên bàn mộng ảo khuynh thành dung nhan tựa là nhìn không ra cái gì biến hóa. Chỉ có nhìn thẳng hắn cơ bạch viêm biết, này Trương khuynh thành dung nhan tượng lượn lờ một tầng khó gặp hắc khí. Người có phát hiện hay không A Tuyết hình như trở nên da mặt dày, cơ bạch viêm ý vị không rõ. Thở dài một tiếng, trong đầu vang vọng mới gặp gỡ Tần Lan Tuyết lúc các loại. Bất quá mới hơn 10 ngày thời gian, cư nhiên bị hắn không nhận thức được thay đổi. Này cho bọn hắn đến nói cũng không là kiện sự tình tốt. Hứa Khuynh Hoàng nhàn nhạt quyền cơ bạch viêm liếc mắt một cái. Lãnh đạm thanh âm có nói bất ra cười nhào, chỉ có thể nói tiểu bạch ca ca lối dạy tốt, cơ bạch viêm khóe miệng rút trừu. Hắn có thể nói mình hối hận sao? Sớm biết Tần Lan Tuyết năng lực học tập mạnh như vậy. Hắn tuyệt đối cách Tần Lan Tuyết rất xa, tất nhiên sẽ không nhận thức được Tần Lan Tuyết, nhượng hắn biến thái tính cách chung nhiều thêm một khoản phúc hắc. Lân Hoàng lông mi giật giật, cũng không mở mắt ra, chỉ là sương mù nói. Không đi ngăn cản, cơ bạch viêm có chút bất đắc dĩ than nhẹ. Các ngươi chẳng lẽ nghĩ một ngủ bất khởi? Quên đi, dù sao A Tuyết bất lực, cũng không thể làm cái gì. Dù cho chiếm tiện nghi, đó cũng là Nguyệt Nguyệt chiếm hắn tiện nghi, Hứa Khuynh Hoàng trực tiếp nâng bộ ly khai. Chỉ cảm giác mình nếu như sẽ tiếp tục nghe cơ bạch viêm nói chuyện tuyệt đối muốn phun lửa. Bất kể là không phải tỷ tỷ chiếm tiện nghi, nói chung A Tuyết kia hồn đạm nhất định là có thể chiếm được tiện nghi. Cơ bạch viêm nhìn biến mất Hứa Khuynh Hoàng và Lân Hoàng. Bên môi quyển khởi một mặt sán lạn tiểu ý. Trong mắt tinh lóng lánh mang theo một chút mê người giảo hoạt. Đấu nhiều ngày như vậy, mặc dù hắn không muốn thừa nhận thất bại, thế nhưng trong lòng biết, như vậy cục diện bế tắc kéo dài không được quá lâu. A Tuyết này biến thái đã đến nhẫn nại cực hạn, dự đoán dùng không được bao lâu liền hội nghĩ biện pháp nhượng hắn lấy ra giải dược. Thời gian nháy mắt quá khứ 2 ngày, này thiên buổi tối giờ tí. Trong đêm đen ngủ say Tần Lan Tuyết chậm rãi mở mắt. Cặp kia trong suốt trong mắt trong bóng đêm có vẻ càng mát lạnh. Ba quang trong vát, hắn thấp con ngươi thần sắc dịu dàng liếc mắt nhìn người trong lòng. Biết mình một khi khởi đến Quý Quân Nguyệt cũng nhất định sẽ tỉnh lại. Cho nên cũng không có cấm kỵ, trực tiếp cúi đầu ở nàng thủy nhuận đỏ tươi cánh môi thượng rơi xuống một mềm mại hôn. Cánh môi thượng ngứa lành lạnh mềm mại xúc cảm nhượng Quý Quân Nguyệt rơi vào trong giấc ngủ tư. Tưởng dần dần rõ ràng, lông mi hơi run động một cái, còn chưa mở mắt ra, tay cũng đã theo thói quen ôm Tần Lan Tuyết cổ, đem môi đưa lên đi, nhượng nguyên bản mềm mại đụng vào biến thành thâm nhập triền miên. Làm sâu sắc này thanh cạn nhẹ mổ hôn, Tần Lan Tuyết đối với chủ động đưa lên hôn sâu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thậm chí rất là vui mừng đem Quý Quân Nguyệt toàn bộ ôm vào trong ngực. Lời lẽ nhanh nhạy lại mang theo vài phần khiêu khích hòa quyến luyến tham nhập kia hương thơm mồm. Miệng gian, chuyên chú mà mang theo cực nóng lâu dài. Thật sâu tác thủ, vừa hôn qua đi, hai người hơi thở đô mang theo vài phần mất trật tự. Quý Quân Nguyệt nằm bò ở Tần Lan Tuyết trong lòng lên tiếng hỏi một câu. A Tuyết có việc. Kia thanh âm mang theo mông lung khàn khàn, có bất tự biết quyến rũ mê hoặc, lượn lờ ở Tần Lan Tuyết bên tai, lập tức để hắn trong suốt đáy mắt nhảy khởi một đoàn ám hỏa. Lại mộ cái địa phương không có cảm giác nào, nhưng mặc dù như thế toàn thân hắn máu như trước ở này một câu quyến rũ khàn khàn âm luật chung. Triệt để cháy sôi trào lên, bất quá nghĩ đến tiếp được đến muốn làm sự tình, Tần Lan Tuyết đành phải ẩn nhẫn ở trong cơ thể dục dịch hơi nóng. Ôm chặt Quý Quân Nguyệt thân thể mềm mại, nhượng đây đó không hề khe hở nương tựa cùng một chỗ. Cảm thụ được trên người nàng ấm áp nhân tâm nhiệt độ. A Quân đã quên hôm nay là ngày mấy. Nghe lời này, Quý Quân Nguyệt hơi sững sờ. Suy nghĩ khoảnh khắc lúc này mới nhíu mày bật cười. Ta đô đã quên dựa theo ở đây thời gian. Lúc này đã qua hừng đông. Phải là của ta sinh nhật, Quý Quân Nguyệt dùng hiện đại ngôn ngữ. Bất quá này đó mới mẻ từ ngữ đối với quanh năm cùng nàng đãi cùng một chỗ Tần Lan Tuyết đến nói đã. Không tồn tại bất luận cái gì sai biệt sự khác nhau. Tần Lan Tuyết sủng nịch cười. Nụ cười kia trong đêm đen thiếu mấy phần xuất trần thanh tuyệt. Hơn mấy phần mê hoặc xa hoa. Ở Quý Quân Nguyệt trên trán hôn một chút. Ta đi cho ngươi làm mì trường thọ. Quý Quân Nguyệt không chút suy nghĩ gật gật đầu. Khóe môi mang theo khó có thể che giấu vui mừng tiểu ý. Kia phân tiểu ý lộ ra mấy phần thỏa mãn hạnh phúc cảm ơn y với nàng đến nói. Sinh nhật cùng ngày tốt nhất lễ vật chớ quá với sợ yêu người tự tay làm một chén nóng hầm hập mì. Trường thọ, hơn nữa còn là ở sinh nhật đến trước tiên. Ta chờ ngươi, Tần Lan Tuyết tùy ý phi thượng một bộ y phục liền đi ngoài điện cách đó không xa. Tiểu phòng bếp, Cơ Bạch Viêm bọn họ đô nhớ A Quân sinh nhật. Trời vừa sáng cả đám nhân nên cho A Quân quá sinh nhật. Nhưng mặc dù như thế lại thế nào? Thứ nhất cho A Quân sinh nhật thủy chung là hắn Tần Lan Tuyết. Nghĩ tới đây, Tần Lan Tuyết khóe môi liền không tự chủ dơ lên khởi một mặt hoa mật độ cung. Quý Quân Nguyệt ở Tần Lan Tuyết ly khai hậu nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần một hồi. Nhìn thời gian không sai biệt lắm liền đứng dậy xuyên quần áo. Lúc này mới vừa mới ngồi ở mềm giường thượng đàng, Tần Lan Tuyết hân trường thân ảnh liền xa xa đi đến. Bởi vì nội điện rất lớn, Quý Quân Nguyệt lại chỉ điểm hai ngọn đèn hòa, này sáng chỉ đủ chiếu sáng một phương, còn lại chính là phương đều là mờ tối mang theo điểm đỏ ửng. Tần Lan Tuyết chậm rãi bước mà đến dáng người ở đó hôn ánh sáng yếu ớt hạ có vẻ mấy phần mông lung. Mông lung chung lại lộ ra nói không rõ đạo không rõ mê hoặc xinh đẹp. Nhất là kia tức khắc quanh có khúc khuỷu 3000 mực phát. Càng thêm đưa hắn dáng người làm nổi bật yêu hoặc xa hoa. Khấu nhân tâm huyền, Quý Quân Nguyệt đứng lên cầm lên giá cắm nến đi tới bên cạnh bàn tọa hạ. Tần Lan Tuyết cũng bưng một chén mì trường thọ đi tới sáng trong. Kia trương thanh tuyệt tinh xảo tuyệt sắc dung nhan liền hình như phụ thượng một tầng quang hoa bàn. Câu hồn đoạt phách, nhất là bên môi quyển mang dịu dàng tiểu ý. Kia trong suốt mà chuyên chú tầm mắt, nhượng Quý Quân Nguyệt ở này yên tĩnh không gian chung rõ ràng nghe thấy chính mình chợt ra tốc. Tiếng tim đập, ùm ùm ùm ni, từng tiếng hỗn loạn điếc tai, mãnh liệt lại kích thích. Mang theo gợn sóng sôi trào nóng cháy Kamani ở Tần Lan Tuyết đem mì trường thọ đặt ở trước mặt. Nàng lúc, Quý Quân Nguyệt không chút nghĩ ngợi liền thân thủ nắm Tần Lan Tuyết tay. Thuận thế lôi kéo, đưa hắn kéo gần dựa vào hướng chính mình đồng thời. Kiễng đầu ngón chân trực tiếp hôn lên hắn kia hấp dẫn nhân tâm ám màu tím cánh môi. Nụ hôn này kịch liệt mà lâu dài, nồng nặc mà dâng trào. Hình như đem Quý Quân Nguyệt ngực cực nóng chấn động đô đi qua một hôn thật sâu truyền đưa cho Tần Lan Tuyết, ở Quý Quân Nguyệt hơi thở dốc buông ra Tần Lan Tuyết môi lúc. Tần Lan Tuyết đảo khách thành chủ chế trụ của nàng cái ót đem nàng ấn hướng về phía chính mình. Lại một lần nữa thật sâu hôn lên nàng có chút sưng đỏ cánh môi. Nếu nói là Quý Quân Nguyệt hôn là kịch liệt triền miên. Như vậy Tần Lan Tuyết nụ hôn này chính là vô cùng khiêu khích hấp dẫn lại tràn đầy say đắm nhiệt. Tình hôn, không có nhất thời xúc động kịch liệt dâng trào. So với kịch liệt càng gọi người tùy sinh mộng từ, vì cái này thâm trầm hôn quá mức triền miên chuyên chú. một tấc, cẩn thận làm cho người ta muốn thét chói tai. Quý quân Nguyệt cơ hồ vô pháp chống cự sụi lơ ở Tần Lan Tuyết trong lòng. Cặp kia hẹp dài đen nhánh phượng con ngươi sớm đã bất chi bất giác thẩm thấu mãn động tình ánh nước. Mưa bụi mênh mông gian là nhiếp hồn đoạt phách kiều mị xinh đẹp. Nhượng buông ra quý quân Nguyệt thấp con ngươi đến xem của nàng Tần Lan Tuyết trong nháy mắt liền. Bị này song mưa bụi mông lung trong mắt cấp mê hoặc. Trong lúc nhất thời vậy mà cứ như vậy nghiền nghiệt đứng ở tại chỗ ôm quý quân Nguyệt đã quên phản ứng. Trong suốt đan phượng trong mắt tận hiển si mê, hắn vẫn biết A Quân rất đẹp, nhất là này song phượng con ngươi. Thế nhưng mỗi khi hắn cùng với A Quân thân thiết thời gian mới sẽ phát hiện. Này song phượng con ngươi chân chính mỹ được làm cho không người nào pháp chống cự cam nguyện trầm. Luân không kiềm chế được thời gian, là nàng động tình lúc, là nó hàm mãn mông lung ánh nước trung tự trong khung tản mát ra quyến rũ xinh đẹp. Đủ để cho thế gian mọi người điên, Tần Lan Tuyết cơ hồ muốn đem quý quân Nguyệt trực tiếp nhào tới. Làm cho nàng cả người, mỗi một tấc da thịt đô thuộc về mình. Thế nhưng lòng tràn đầy kích động dâng trào chung cẩn thận một điểm lý trí lại nhắc nhở hắn. Bây giờ còn không phải lúc, A Quân, ăn mì, Tần Lan Tuyết cố nén trong lòng chân chính bốc lên dâng trào dục vọng. Mê âm càng phát ra khàn khàn mông lung tựa sương mù tựa mộng. Quý quân Nguyệt ở Tần Lan Tuyết trong lòng hơi thở hổn hển bình phục ngực động tình nhảy lên cùng. Với trên thân thể hơi nóng. Nghe lời này cũng không lại khiêu khích Tần Lan Tuyết, dù sao nàng cũng biết bây giờ không phải là thời gian. Chậm rãi theo Tần Lan Tuyết trong lòng khởi đến, kéo hắn đi tới ghế ngồi hạ, nhìn trước mắt sắc vị đều dai mì trường thọ trên mặt hiện lên một mặt ấm áp tiểu ý. Tần Lan Tuyết nhìn thấy quý quân Nguyệt trên mặt này mặt nhu hòa vui mừng cười. Trong lòng xúc động tan đi mấy phần, cũng không tự chủ cười theo. Đem chiếc đũa đưa cho nàng đào, A Quân nhanh ăn đi, sinh nhật vui vẻ, không có gì long trời lở đất kinh ngạc vui mừng. Có chỉ là bình thản ấm áp, nhưng chính là phần này nhìn như bình thản lại rất khó nam phục một năm tiến hành xuồng ấm áp. Mới là tối nhượng quý quân Nguyệt cảm động hòa quý trọng. Quý quân Nguyệt nụ cười trên mặt thế nào cũng che giấu không được. Lúc này nàng đã không có bình thường tà tứ u vọng. Đã không có kia phân quái đản bĩ khí, cũng không có kia phân hung hăng ngang ngược thô bạo, có chỉ là nhàn nhạt thuộc về một nữ nhân cùng sinh đều đến từ trong khung tản mát ra dịu dàng. Ấm áp nhượng người bên cạnh cũng theo cảm giác được ấm dương như nhau hệ thống sưởi hơi. Ấm áp tâm hoa, phần này ấm áp nhượng Tần Lan Tuyết lạnh lẽo tâm dần dần nóng khởi đến. Cái loại đỏ ấm áp là hắn lúc trước chưa bao giờ thể hội quá. Cũng hắn tự và A Quân cùng một chỗ hậu yêu nhất cảm giác. Quý quân Nguyệt dùng chiếc đũa khơi màu mì trường thọ tiến đến Tần Lan Tuyết bên miệng. Không cần ngôn ngữ, chỉ cần một tươi cười một ánh mắt, một phần nhợt nhạt tỏa ra ấm áp, hai người liền cực kỳ ăn ý hài hòa ngươi một ngụm ta một ngụm đem chén kia phân lượng tịnh không. Coi là nhiều mì trường thọ cấp ăn xong rồi, ăn quá mì trường thọ sau này, hai người tay trong tay ra trường hưng cung không có mục đích dọc theo đường tán khởi bộ. Nồng nặc dưới bóng đêm hai người thanh quỳ yêu nhã thân ảnh bị kéo thật dài. Rất là duy mị ấm áp, trở thành lạnh giá ánh trăng chung nhất mỹ lệ một bức họa quyền. Sáng sớm quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hai người thu thập thỏa đáng hậu liền cùng đi lên chiều. Cơ Bạch Viêm chờ người thì tất cả đều tụ ở tại cùng nhau vì buổi tối tiệc sinh nhật làm chuẩn bị. Tần Lan Tuyết cũng không có công bố ra ngoài hôm nay là của quý quân Nguyệt sinh nhật. Cho nên hôm nay tham dự tiệc sinh nhật nhân đô là người một nhà. Trừ Cơ Bạch Viêm, Lân Hoàng, Hứa Khuynh Hoàng và Tập Hạ Ngoại, còn thêm một yêu vụ, những thứ khác nhân mấy người cũng không có mời, dù sao bởi vì thân phận chỗ. Dù cho gọi tới đối phương cũng sẽ không thích ứng, còn không bằng bọn họ một đám thân nhân cùng nhau hào hào ăn bữa ngon. Còn yêu vụ, một là quý quân Nguyệt lần đầu tiên giao bạn nữ giới. Nàng lúc này lại ở tại Hoàng Cung, hơn nữa nàng người này Cơ Bạch Viêm mấy người cũng không bài xích. Thậm chí đối với tính tình của nàng cũng cảm thấy phá lệ hợp phách. Tự nhiên đại gia cùng một chỗ tịnh không cảm thấy lúng túng. Lần này tiệc sinh nhật thượng mỹ thực là mấy ngày này Cơ Bạch Viêm mấy người cùng tìm kiếm tới. Tuyệt đối là này cựu U Đại Lục ăn ngon nhất thức ăn. Hơn nữa chủng loại rất nhiều. Mỗi một loại thức ăn chủng loại đều là này chủng loại chung làm tối ngon miệng. Vì vơ vét này đó thức ăn, mấy người cũng không thiếu chiều thời gian xung quanh đi tìm đặt ở trong không gian mang về. Tiệc sinh nhật là ở Trường Hưng cung tiến hành, mấy người cũng không thế nào bố trí, chỉ là đem toàn bộ đại điện điểm mãn ngọn nến, nhượng này phương không gian xinh đẹp mà ấm áp, bàn dùng cũng không phải đế vương Trường Long bàn. Mà là gia đình áp dụng bàn tròn, trên bàn đổ đầy rực rỡ muôn màu tinh xảo thức ăn. Ngay cả bầy phóng thức ăn đồ đựng dụng cụ cũng là tinh khiêu tế tuyển tinh xảo coi được. Cũng không chiếm địa phương, cho nên một 15 nhân vòng tròn lớn bàn đủ bầy hơn 50 món ăn phẩm ni để lời nói với. Người xa lạ hừ hừ, không biết ấm bảo các có hay không nào đó dự cảm a. Ha ha ha ha ha tương đương.